Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4367, kinh sợ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, bùn sa sập tiếng vang không ngừng. Sao lại thế này? Kiến Vương là cảm thấy đánh không lại bọn họ, cho nên muốn hủy diệt Ổ Kiến, theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, cát bụi cuồn cuộn chung, Khúc Đàn Nhi đột nhiên linh quang vừa hiện. Không tốt, thiếu niên ở bên trong, nàng nói, đầu tàu gương mẫu, vọt vào cát bụi giữa. Đàn Nhi, cẩn thận, Mặc Liên Thành lạnh giọng kêu lên, cũng đi theo vọt vào đi. Mặc Duẫn dục đám người thấy thế, không rảnh lo Kiến Vương cùng Liên Can cự nghĩ thú, cũng đi theo vọt đi vào. Bên trong, cát đá tràn ngập, Mặc Liên Thành đang gắt gao ôm Khúc Đàn Nhi tránh né một bên. May mà, Kiến Vương này một kích, chỉ là tưởng Dương Đông kích Tây, dẫn dắt rời đi phu thê đám người chú ý, hảo nhân cơ hội toàn thân mà lui, cũng không phải thật sự muốn hủy diệt cả tòa Ổ Kiến, bởi vậy, thực mau, chấn động dừng lại. Xa sương mù lắng đọng lại xuống dưới, mật thất mặt sau, cơ nhiên còn có cái phòng tối. Thiếu niên liền nằm ở một chương xa hoa trên giường, tế bạch như tuyết một chương khuôn mặt tuấn tú, giống như nhân vật trong tranh. Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt, như là ở nặng nề ngủ say bên trong. Này đãi ngộ, cùng Mặc Duẫn Dục so sánh với, quả thực là khác nhau như trời với đất. Mọi người sợ ngây người mà nhìn thiếu niên, Mặc Liên Thành lại âm khí nặng nề mà nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi, Khúc Đàn Nhi trong lòng lột bột một vang, không xong, vừa rồi quá mức nóng vội, nàng cả kinh, vội vàng ôm Mặc Liên Thành, mếu máo nói. Thành Thành, vừa rồi hảo nguy hiểm nga, may mắn có ngươi. Này trình diễn, đừng nói Mộc Lưu Tô cùng Mặc Duẫn Dục liên tiếp trợn trắng mắt, ngay cả Đấu Cổ Lâu chủ đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Giờ khắc này, Mặc Liên Thành thật là ái hận đan chéo, hắn hung hăng trừng mắt nhìn mắt Khúc Đàn Nhi, nghiến răng nghiến lợi nói. Này bút chướng, đợi lát nữa cùng ngươi tính. Khúc Đàn Nhi như cũ cười mỉa, lớn như vậy động tĩnh, thiếu niên đều không có tỉnh lại, có điểm cổ quái. Chỉ là, thiếu niên tình huống đặc thù, đương nhiên, không thể làm trò những người khác trước mặt liền kiểm tra. Mộc Liêu Tô như có như không nhìn mắt Đấu Cổ Lâu chủ, mới mở miệng nói. Đại nhân, ta tới bối hắn đi. Hắn trinh thấu tiến lên, khom lưng. Thình lình, Mặc Liên Thành uống trở hắn. Mộc Liêu Tô, từ từ. Mộc Liêu Tô hơi hơi dừng lại, quay đầu, ánh mắt khó hiểu. Khúc Đàn Nhi hỏi, Thành Thành, người có cái gì phát hiện? Mặc Liên Thành nghiêm nghị nói, cái này địa phương người, thích nhất ở người khác trên người chừa chút thứ gì. Thiếu niên bị bắt, Kiến Vương cũng sẽ dùng cổ trùng, cho nên trên người hắn cũng có thể sẽ bị động tay chân. Khúc Đàn Nhi hơi hơi sừng sốt, chợt nhìn nhắm mắt lại thiếu niên, gật đầu nói. Có cái này khả năng, Mặc Liên Thành lại nói, ta đi kiểm tra một chút, tua trước đừng chạm vào hắn. Ta cũng chỉ là hoài nghi, là cùng không phải, thử xem liền biết. Nói, Mặc Liên Thành kiểm tra thiếu niên một lần, đột nhiên nhanh chóng mà ở thiếu niên trên người nhiều chỗ điểm huyệt đạo, sau đó, bàn tay đầy. Phốc, một ngụm máu tươi từ thiếu niên trong miệng phun ra, mọi người xem qua đi, chỉ thấy huyết mạt bên trong, một con không chớp mắt tiểu sâu tắm ở máu loãng chung, dãy giụa bay lên tới. Nhìn kia chỉ tiểu sâu, Đấu Cổ Lâu chủ mày đã thật sâu túc thành một đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành đám người có lẽ không biết, nhưng là, làm chân hoàng giới sinh trường ở địa phương người, Đấu Cổ Lâu chủ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, loại này cổ trùng, xuất từ với chân hoàng giới. Cùng vừa rồi Kiến Vương phái ra những cái đó, không có sai biệt, bất đồng chính là, cách dùng cùng độc tính. Đổi lại là hắn bản nhân ra tay, căn bản làm không được giống Mặc Liên Thành nhẹ nhàng như vậy. Đấu Cổ Lâu chủ nhìn về phía Mặc Liên Thành thời điểm, trong lòng hiện lên một tia kính sợ. 4370, cách chương.